Tế Thuyết Hồng Trần, chương 69, không biết Lô Sơn chân diện mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phương bên ngoài thành Nguyệt Châu đều đã thành lập luận võ tràng, dựa theo Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ phương làm giới hạn, khắp nơi 10 sân bãi, có đất bằng bình thường, cũng có ruộng đất canh tác vụ xuân, có đất loạn thạch, có rừng cây, cũng có nước chảy trúc quyền mà hộ trường chính ở vị trí Thanh Long phương đông. Có một thanh thạch đài triệu tập nhiều người đẩy nhanh tốc độ xây dựng, phân biệt dựng 5 cọc gỗ ở giữa tứ giác hà. Ngày mùng 1 tháng 4 này có thể nói là ngày trọng yếu nhất của Nguyệt Châu thành mấy chục năm gần đây, thậm chí trên 100 năm qua. Giờ Thìn, bên ngoài thành Đông Nguyệt Châu, gần sân nhà Thanh Long cách lầu các thành thị, trong vòng 100 trượng đã tấp nập người. Võ giả giang hồ vật không rõ cùng nho sinh văn sĩ đem nơi này vây chật như nêm cối. Giờ phút này còn chưa tới sân nhà, trên thanh thạch đài dựng một cái đài cao bằng gỗ, phía trên lúc này đứng mấy quan viên cùng một ít thái đầu vũ lăng. Từ trên đài hướng chung quanh nhìn lại, tất cả là người đông nghịt một mảnh, hơi xa một chút, trên nóc nhà cũng đứng đầy võ giả, căn bản khó có thể đếm được. Đại thái giám Trương Lương Hy từ Thừa Thiên Phủ tới đây ngồi ở trên ghế trung ương, hắn đại biểu cho uy nghi thiên tử. Mười mấy võ lâm thái đấu cũng không phải võ công cao nhất, mà là 10 cái võ lâm đại phái trưởng môn, giờ phút này bọn họ đồng dạng tâm tình kích động, tầm mắt liên tiếp đảo qua bên ngoài đếm không hết võ giả cùng họa quyền được bày trên khán đài. Loại thịnh hội này, đời này cũng khó lại có lần thứ hai. Công công, đến lúc rồi. Trương Lương Hỷ đứng lên, chắp tay với quan viên bên cạnh, cũng không quên lễ nghĩa đối với những võ lâm thái đấu kia. Lão nô đại biểu hoàng thượng, việc này không nhường ai. Công công mời. Đương nhiên là muốn làm phiền công công rồi. Các quan viên không cần phải nói, thời khắc võ lâm thái đấu này cũng bán mặt mũi của triều đình, vì thế Trương Lương Hỷ liền một mình chậm rãi đi về phía rìa đài cao, hai gã vệ sĩ phía sau thì lấy bản đồ đuổi theo. Trương Lương Hỷ hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, dùng nội lực thâm hậu bộc phát ra giọng nói cực kỳ vang dội. Thừa thiên tử Long Ân, cảm thiên hạ võ vận. Giọng nói Trương Lương Hỷ giống như sấm sét, trong chốc lát đem hết thảy âm thanh ồn ào đều đờ e xuống. Tất cả mọi người chấn động nhìn người trên đài cao, ngay cả một ít võ lâm thái đấu trên đài cũng lộ vẻ kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới nội công của thái giám này lại đáng sợ như thế. Hôm nay, thiên hạ anh hào hội tụ Nguyệt Châu thừa dịp này. Thiên tử ngự ban, sơn, hà, tiên, lô, đồ. Theo một câu nói này của Trương Lương Hỷ hạ xuống, tựa như non nửa Nguyệt Châu thành đều quanh quẩn giọng nói. Mà hai gã vệ sĩ phía sau hắn cũng một trái một phải cẩn thận từng ly từng tí đem bức tranh chậm rãi kéo ra. Mấy quan văn và võ quan cùng ở trên đài nhìn nhau, không biết ai là người đầu tiên dẫn đầu, cũng đứng lên đi theo, ở một bên tinh tế nhìn sơn hà tiên lô đồ. Hơn 10 tên vũ lăng thái đầu nhìn nhau một chút, cũng không hề rụt rè, loại cơ hội này không phải là tùy tiện liền có, cũng nhao nhao đứng dậy đến bên kia quan sát thiên cổ danh họa. Tuy rằng những người này ngoài miệng không nói lời nào, trong lòng lại nhao nhao cảm nhận được một phần rung động kia. Không hổ là sơn hà tiên lô đồ, bức tranh này vừa ra, bức tranh thế gian đều ảm đạm thất sắc, chẳng lẽ thật sự xuất phát từ tay tiên nhân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài những người này có thể thấy rõ bức tranh, mà dưới đài người bởi vì khoảng cách xa xôi, có thể thấy rõ bức tranh người cũng không nhiều, dù vậy, từng cái cũng có vẻ cực kỳ kích động. Đương nhiên cũng có một số người công lực thâm hậu thị lực xuất chúng có thể thấy rõ bức tranh trên đài cao, giờ phút này nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Không hổ là vô giá thiên cổ danh họa, tác phẩm này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó có thể xem. Một nam tử râu dài sững sờ nhìn đài cao thì thào tự nói, bên cạnh còn có mấy văn sĩ, nhưng bọn họ căn bản thấy không rõ, gấp đến độ không chịu được. Ai nha, cao như vậy làm sao thấy được, nói cách khác. Cái này làm sao có thể nhìn thấy danh họa? Vậy phải làm sao cho phải? Mà giờ này khắc này, Dịch Thư Nguyên đứng cách đài cao bên ngoài 100 trượng xa trên nóc nhà, nhìn bức tranh kia xa cơ hồ nhỏ đến chỉ có một chút xíu xuất thần. Khi bức tranh mở ra một khắc, mặc dù cách xa nhau xa xôi, Dịch Thư Nguyên đều có thể cảm nhận được kia một phần ý cảnh, thậm chí hắn cảm thấy ở khoảng cách này ngược lại càng thêm rõ ràng. Vì sao càng xa càng lộ ra phần ý cảnh này? Dịch Thư Nguyên trong lòng khẽ động, nhìn về phía lầu các trong thành chung quanh ruộng đất cùng sơn thủy xa xa. Ý cảnh Sơn Hà Tiên Lô đồ này nếu là thiên địa cùng tiên lô, nhưng nếu chỉ là đem nó trở thành một bức họa, có phải ta quá hẹp hòi hay không? Có loại tâm tính này, Dịch Thư Nguyên lại đi xem tranh, hơn nữa đem tâm thần đắm chìm đi vào, đem trong thành lầu các, đem bên ngoài phương xa ruộng đất cùng rừng cây, đem đây hết thảy đều đã cùng bức tranh kia liên hệ cùng một chỗ. Đây là, Dịch Thư Nguyên không khỏi có chút thất thanh, trong thoáng chốc, Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy bức tranh cùng thiên địa phảng phất không còn phân chia lẫn nhau, chỉ cảm thấy bức tranh bắt đầu không ngừng kéo dài, dần dần trở nên vô hạn lớn, trở nên vô hạn rộng, trong tầm mắt đều là vẽ, càng có cái kia càng chân thật nhưng hào quang có vẻ ảm đạm lo luyện. Đột nhiên, có một đạo kim quang lóng lánh, tốt một đạo hào quang giống như kim hồng thổi qua thiên địa, mãi cho đến Dịch Thư Nguyên trước mặt, hóa thành một cây cầu vàng thật lớn. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tâm thần cũng bị trùng kích, không ổn định được ý cảnh trong lòng kéo dài, lại hoảng hốt, thân thể hắn hơi run lên, sau đó tỉnh táo lại. Lại nhìn về phía bức tranh xa xa, dường như tất cả vừa rồi đều là trong tranh du mộng, rồi lại cảm thấy chân thật bội phần. Thì ra là thế, Dịch Thư Nguyên cảm thán đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu, đây chính là chênh lệch giữa tiên và phàm sao. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đối với Sơn Hà Tiên Lô Đồ bất phàm có càng rõ ràng nhận thức, nhưng hắn đối với Sơn Hà Tiên Lô Đồ chấp nhất ngược lại không có. Dịch Thư Nguyên rung động trong lòng cũng dần dần bình ổn, có thể bình tĩnh mà nhìn phương xa bức tranh. Không lấy vật hỉ không lấy kỷ bi, tâm hoài kính sợ chí tồn cao xa, động dung thiên địa chi tâm, khởi cảm vạn vật chi tình. Trong tiền đạo có cao nhân này, làm ta thật là mừng rỡ. Đa tạ tiền bối, nói xong, cũng mặc kệ chung quanh biển người tấp nập có phản ứng gì, Dịch Thư Nguyên duỗi thẳng cánh tay, hướng về Sơn Hà Tiên Lô Đồ khom người thở dài. Chung quanh cũng có người chú ý tới Dịch Thư Nguyên động tác, nhưng cũng không có bao nhiêu người để ý, dù sao truyền thế danh họa ở phía trước, rất nhiều người đều tương đối kích động, hành vi quái dị không chỉ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Thư Nguyên trên mặt có vẻ vui mừng, nhưng cũng có một chút nghi hoặc, hắn hiện tại không hiểu chính là, như loại bảo vật này, Đại Dung Hoàng Thất là như thế nào có thể truyền xuống. Hoàng Thất Đại Dung không rõ giá trị của bức tranh này, chẳng lẽ hạng người tu hành tiên yêu ma quái thế gian không biết sao? Chỉ cho là danh họa truyền đời để bảo tồn, cứ như vậy đặt ở Hoàng Cung là có thể bảo tồn được. Dịch Thư Nguyên hiện tại đối mặt với bức tranh này có thể bình tĩnh, nhưng hắn không cho rằng hạng người tu hành khác đều có thể bình tĩnh đối phó. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên lại cảm giác được cái gì, hắn nhìn về phía cách đó không xa, dĩ nhiên là quỷ thần Nguyệt Châu Thành hiện thân, hơn nữa không chỉ có một pho tượng, trong đó đầu đội mũ quan rõ ràng là Nguyệt Châu Đại Thành Hoàng. Những quỷ thần này cũng đang thưởng thức tranh vẽ, thậm chí đang bàn luận với nhau. Rất hiển nhiên, tuy rằng Dịch Thư Nguyên cũng không xa, nhưng quỷ thần cũng không có lưu ý tới hắn, đại khái bởi vì phàm nhân đều không nghe được. Quỷ thần nói chuyện với nhau cũng tương đối tùy ý, quả thật là bút tích thật của Sơn Hà Tiên Lô Đồ, đương kim Đại Dung Thiên Tử quả là quyết đoán. Thành Hoàng Đại Nhân nói rất đúng, 200 năm trước ta thi đậu bảng nhãn, từng ở Hoàng Cung có duyên nhìn thấy Sơn Hà Tiên Lô Đồ, thật sự là dường như đã qua mấy đời a, ha ha ha, chỉ tiếc bức tranh này mặc dù bất phàm, lại không biết người vẽ là ai. Phàm nhân có thể làm ra loại tranh này, chẳng trách cổ kim văn nhân mặc khách muốn đem này tác họa giả đẩy thành vô danh họa thánh. Quỷ thần chi ngôn tại Dịch Thư Nguyên bên này đã trở nên yếu ớt, nhưng vẫn như cũ rõ ràng, khi nghe được phía sau vài câu, Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Người phàm làm ra những bức tranh như vậy, Dịch Thư Nguyên nhịn không được nhìn về phía quỷ thần bên kia, hiển nhiên quỷ thần bên kia căn bản không lưu ý đến hắn, không biết là bởi vì võ giả quá nhiều che giấu khí tức, hay là không có nhìn thấu hắn biến hóa. Nhưng nội tâm Dịch Thư Nguyên lại có chút không bình tĩnh. Họ nói, người phàm, Dịch Thư Nguyên trong lòng có đảo, sâu trong nội tâm kỳ thật tự cho mình rất cao, nhưng xem qua Sơn Hà Tiên Lô Đồ hắn thật sự chịu phục. Họa sĩ như vậy nếu như là phàm nhân, vậy thế gian còn có tiên nhân sao? Chẳng lẽ Nguyệt Châu Đại Thành Hoàng không rõ bức tranh này là tiên tác? Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện tiên vận trên bức tranh này sao? Một tòa tiên lô như vậy chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao? Dịch Thư Nguyên trong lòng sinh ra một cái suy đoán hoang đường lớn mật, nhưng rất có thể khoảng cách chân tướng không xa. Bao gồm cả Nguyệt Châu Đại Thành Hoàng ở bên trong, Những quỷ thần này, căn bản không nhận ra thần dị của Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Thậm chí bọn họ căn bản xem không hiểu ý nghĩa của Sơn Thủy cùng Đan Lô. Hoặc là nói, tiên đạo mà bức tranh này bày ra, có thể khác xa với con đường tiên đạo bình thường. Tại Dịch Thư Nguyên trong lòng không ngừng liên tưởng, giờ phút này trên đài cao Đại Thái Giám còn đang nói chuyện, nhưng những thanh âm kia tại Dịch Thư Nguyên lại có vẻ giống như thập phần xa xôi. Tứ phương võ đài, đánh trống thiên hạ anh hào, lấy võ kết bạn. Cộc cộc cộc cộc cộc, từng đợt tiếng trống vào giờ phút này vang lên, bốn phương vị ngoài đông nam tây bắc đều có lực sĩ nổ trống, tiếng trống áp đảo hết thảy tạp âm, truyền khắp Nguyệt Châu Thành. Dịch Thư Nguyên cũng vào lúc này hoàn hồn, lần nữa nhìn lên đài cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bọn họ thật sự không phát hiện được thần dị của Sơn Hà Tiên Lô Đồ, có phải đại biểu những người khác cũng không phát hiện được hay không? Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, võ hồn thiên cổ cũng vào giờ phút này vang lên, mà trên trời lại không có thần nhân rơi xuống. Theo tiếng trống vang vọng Nguyệt Châu Thành, tất cả võ giả đều đã sôi trào lên. Võ lâm thái đấu bắt đầu ở trên đài cao tuyên bố quy tắc luận võ của đại hội lần này. Kỳ thật quy tắc này hai ngày trước cũng đã thông chi đến các nơi trong thành, thậm chí còn dán thông cáo. Rất nhiều võ giả bắt đầu chen vào một số vị trí, lấy lộ dẫn của mình ra cho quan viên triều đình xem xét. A Phi và Đoàn Tự Liệt tự nhiên cũng ở đây. Ở hội trường chính Thanh Long chính Tây phân biệt đặt ba cái dương gỗ lớn, có rất nhiều thị vệ canh gác. Võ giả chia làm nhiều đường ở chung quanh thanh thạch đài hội trường tiếp nhận kiểm tra, căn cứ tuổi tác bị dẫn hướng xương gỗ khác nhau. Rốt cục đến phiên A Phi, trước mặt hắn là một võ quan da ngăm đen. A Phi đưa lộ dẫn qua, võ quan mở ra cẩn thận xem xét, Thành Thanh Châu, Mạch Lăng Phi, 19 tuổi. Trên lộ dẫn thậm chí còn có một ít miêu tả đặc thù của A Phi, có vẻ cực kỳ tỉ mỉ, võ quan ngẩng đầu nhìn A Phi rồi khẽ gật đầu. Dưới 20 tuổi, đi bên này, đa tạ, A Phi tiếp nhận lộ dẫn, đi về hướng võ quan chỉ thị, đi tới vị trí một cây dương gỗ lớn, hai gã thị vệ canh giữ ở bên kia không nói một lời. Một người phía trước A Phi đưa tay từ trong dương gỗ lấy ra một tờ giấy mở ra cho thị vệ xem qua rồi đi, A Phi học theo, cũng tiến lên lấy ra một tờ giấy. Mở ra đi, A Phi mở tờ giấy ra, trên đó viết, Chu Tước Cửu, Loạn Thạch Pha, 120. Những tin tức này đã làm cho A Phi biết được địa phương cùng đối thủ quyết đấu của mình. Thành Nam sao, bên kia Đoạn Tự Liệt nhìn tờ giấy trong tay mình, Bạch Hổ Tam, Rừng Trúc, 31. Từng vị võ giả tự cho là rất cao hoặc thấp thỏm bất an lục tục sờ được tờ giấy của mình. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tư Phương, ngoại trừ hội trường chính tổng cộng 40 sân bãi, từ lúc mặt trời mọc đến trước khi mặt trời lặn, toàn thời gian tỉ thí. Không hạn chế thời gian sao, cho đến khi phân ra thắng bại hoặc một bên nhận thua mới có thể tiến hành trận tiếp theo. Võ lâm đại hội này đến giờ phút này, đã không còn đơn thuần là vì tiên thiên võ đạo cùng Sơn Hà Tiên Lô Đồ, càng là giang hồ sắp xếp thứ tự đỉnh phong chi tranh. Người có thể đại phóng hào quang trong đại hội này, người này thậm chí môn phái kia, tương lai mấy chục năm nhất định sẽ vang danh trên giang hồ. Giờ khắc này, trong Nguyệt Châu Thành võ đạo khí số kéo lên. Võ giả khí huyết tác động sát khí, thậm chí để Dịch Thư Nguyên tựa như nhìn thấy trong thành tràn ngập lên từng đạo hồng quang. Cách chương